Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 509, sớm mở ra. Ta có đi hay không? Tạm thời còn không muốn gặp lại những người này. Lý Mục cự tuyệt Phạm Tổ Ngang mời, cũng không có đi tham gia lần này cái gọi là trưởng môn đại hội. Đao của hắn ý lĩnh vực, có thể bao trùm chu vi trăm dặm. Vì lẽ đó toàn bộ võ trong đạo trường tất cả, kỳ thực hắn là rõ như lòng bàn tay, những to to nhỏ nhỏ kia trưởng môn, cao thủ võ lâm, hắn đều quan sát qua, vàng thau lẫn lộn, có gặp hay không cũng không đáng kể. Hơn nữa, chủ yếu là Lý Mục bây giờ còn không muốn công khai thân phận của chính mình. Hắn nghĩ muốn trong bóng tối nhiều quan sát một quãng thời gian. Đương nhiên, một đoạn thời gian trước quốc gia bộ môn tuyên truyền công khai kỳ Liên Sơn đánh một trận video tư liệu là thông qua Lý Mục đồng ý. Ngày ấy, cùng quốc gia mấy vị đại lãnh đạo gặp lại, nói nội dung, lệnh Lý Mục khá là cảm động. Đứng ở nơi này cái tầng thứ tột cùng người trên, đăm chiêu lo lắng, yêu cầu suy nghĩ, không có chỗ nào mà không phải là vì quốc gia cùng dân tộc. Có thể nói là lo lắng hết lòng, như là Lý Mộ ở gặp mặt trước lo lắng tuyên thất cầu hiền thăm trục thần. Thương nhân sinh tài hoa càng không luân, đáng thương nửa đêm hư trước tịch, không hỏi thương sinh hỏi quỷ thần chuyện như vậy, căn bản là không có có phát sinh. Mấy vị đại lãnh đạo, quan tâm người, một ở tinh hà ở ngoài, hai ở dân tộc bên trên, ba ở dân sinh trong đó. Đều là khổ tâm cô nghệ việc, cũng không có mời Lý Mục ra tay, giúp bọn họ kéo dài tuổi thọ các loại. Trên thực tế, theo trên địa cầu xuất hiện linh khí, quốc gia cũng bắt đầu khống chế một ít võ lâm sức mạnh. Khoa học kỹ thuật cùng đạo thuật dung hợp, muốn xa so với người bình thường tưởng tượng càng thêm sâu sắc một ít. Mà quốc gia các lãnh đạo thân thể điều trị, cũng được lợi từ này. Cực kỳ khỏe mạnh, cũng bảo đảm bọn họ công tác lúc tinh lực dồi dào. Đối với lực lượng khát vọng, là cắm rễ ở gen người trong ước số. Ai đều muốn trở thành cái thế vô song cường giả. Nhưng cho dù có linh khí, công pháp, cũng không phải ai cũng có thể trở thành cường giả cái thế. Còn cần nghị lực, cơ duyên, tư chất, cùng với ở thích hợp thời gian. Thích hợp tuổi tác, gặp phải thích hợp duyên phận. Thế giới này cũng không muốn tất cả mọi người trở thành cường giả. Có thể qua trở thành một quốc chi người lãnh đạo, không khỏi là nghị lực trí tuệ siêu quần tuyệt luân tinh anh. Sẽ có bỏ qua, làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Lý Mục thấy mấy vị đại lãnh đạo đều không có truy đuổi sức mạnh trở thành cường giả cái thế giả vọng, mà là đang vì nước gia cùng dân tộc phúc lợi mưu lợi. Này cũng vì Lý Mục ăn một viên định tâm hoàn. Này mười mấy ngày thời gian trong, Lý Mục đi qua Côn Lôn Sơn, tìm kiếm lão thần Côn Lưu lại manh mối, nhưng không nghi ngờ chút nào, cũng không thu hoạch. Lão thần Côn rõ ràng cho thấy cũng không muốn để cho người khác tìm tới dấu vết của hắn. Lý Mục suy nghĩ, ở lão thần Côn trong khái niệm, chính mình tuyệt đối là sẽ ở 20 năm phía sau trở về. Vì lẽ đó cần phải cũng sẽ không lưu lại đầu mối gì. Đi để chính mình tìm kiếm. Hoặc là những đầu mối này 20 năm phía sau mới có thể xuất hiện. Hoặc là 20 năm phía sau lão thần Côn sẽ chủ động tới sốt ruột. Tóm lại, Lý Mục dần dần mà đã bỏ đi có thể qua thông qua sức mạnh của chính mình tìm tới lão thần Côn nhớ. Nhung. Hắn sở dĩ cùng nước Ý ra bộ môn tuyên truyền, đem ngày đó kỳ Liên Sơn một ngày ngàn chém một ít phù quang lược ảnh đoạn ngắn. Phát hình ra đi, là hy vọng nếu như lão thần Côn nhìn thấy như vậy đoạn ngắn, đại khái sẽ biết là mình sớm đã trở về, có lẽ sẽ chủ động hiện thân. Lý Mục bỏ qua chủ động tìm kiếm lão thần Côn dự định. Hiện nay chỉ có ba chuyện đáng giá hắn quan tâm. Một là truyền thụ giáo dục tiểu quả bí đao Tiêu Đông. hai là sắp triệu khai đại hội võ lâm, tuyển cử võ lâm minh chủ. Hắn hy vọng có thể lại tìm ra mấy cái tương tự với Tiêu Đông như thế mầm tiến hành bồi dưỡng. Ba là tức sắp mở ra tần lĩnh động thiên. Đây là nhất lệnh Lý Mục cảm giác hứng thú một chuyện. Tần lĩnh sơn bên trong, các loại dị tượng không ngừng. Dựa theo trước mấy lần quốc nội động thiên mở ra kinh nghiệm đến xem, đã sớm tới mở ra thời gian, nhưng không biết tại sao đến bây giờ còn không có động thiên mở ra chuẩn xác dấu hiệu. Đúng là tần lĩnh chân núi phía bắc xung quanh, linh khí trong thiên địa bắt đầu đầy đủ, nồng độ cao hơn những nơi khác. Hiển nhiên là một cái loại cỡ lớn động thiên muốn mở ra. Nếu so với trước kia mấy lần quốc nội động thiên mở ra to lớn hơn rất nhiều. Cũng lệnh quốc nội, nước ngoài vô số đảo ánh mắt đều đầu bắn đến nơi này, cực kỳ quan tâm. Bởi vì chém giết Sa Đà Loan Đao thời điểm phát hiện thiên ngoại tà tông dấu vết, cái kia tà tông tu sĩ hẳn là thông qua động thiên đến địa cầu này. Để Lý Mục trong lòng có một ít suy đoán, cần bản thân tiến nhập động thiên phía sau nghiệm chứng một chút. Ngay đêm đó, lần thứ nhất trưởng môn đại hội kết thúc, Lục Hạo Nhiên có chút thất vọng. Trưởng môn trong đại hội thảo luận cũng không vui, để Sùng Thượng Vũ Lực người trong võ lâm vẻ nho nhã địa ngồi xuống mở hội. Quả nhiên là ồn ào thành hỏng bét, hiệu quả cũng không tốt lắm. Văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị, nếu không phải là có quân đội cao tầng tọa trấn, chỉ sợ là đều có thể tại chỗ đánh nhau. Đương nhiên, thất vọng nhất vẫn là tối nay trưởng môn đại hội, vị tiền bối kia vẫn chưa xuất hiện, để rất nhiều nỗ lực chứng kiến phong thái người đều cảm giác được tiếc nuối tan họp. Mọi người từ đệ nhất trong phòng họp đi ra. Ha ha, vị tiền bối này cũng quá kiêu căng chứ hả? Quân đội cao tầng, thêm vào chúng ta toàn bộ võ lâm đại tông môn trưởng môn, đều không mời nổi hắn. Chân linh tông trưởng môn Linh Hạc múa thâm trầm nói, nàng hơn 60 lứa tuổi, tóc ô đen như mực, da rẻ cũng bảo dưỡng rất tốt, có một loại lão đến xinh đẹp cảm giác. Căn cứ nói là duy trì dung nhan, nàng từng nhiều lần cầu mua bí phương, là trong chốn võ lâm nổi danh thích trưng diện người, dù sao cũng là thần tiên người trong, không gặp phàm tục cũng là nên. Cổ Nhạc tông trưởng môn Cổ Thần nói. Linh Hạc múa nghe xong cười lạnh nói, nếu là thần tiên người trong, vì sao còn nhúng tay thế gian sự tình? Kỳ Liên Sơn bên trong một ngày ngàn chém, chảy xuôi bao nhiêu sinh linh huyết, chỉ là vì lập quốc quy, trục xuất liền có thể, hà tất đuổi tận giết tuyệt. Trong lòng nàng là có một ít oán niệm, chủ yếu nhất là bởi vì nghe đồn vị tiền bối này rất có thể chính là ban đầu ở Bửu Kê khu phố giết chân linh tông ba mạch bên trong một mạch truyền nhân, lại phế bỏ sư đệ Linh Hạc Tử, Hạc Bay, Hạc Vũ hai cái cửa bên trong cao thủ sát thần Lý Mục. Cứ như vậy, chẳng khác nào là cùng chân linh tông có đại thù, có một ít oán niệm, tự nhiên là bình thường. Nói gì vậy, xưa nay biết điều thiếu lời Lục Hạo Nhiên rốt cục không nhịn được mở miệng nói, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Những này man di vũ phu xâm nhập nước ta cảnh nội, giết ta con dân, tàn hại quân sĩ, nhất định làm chém tận giết tuyệt, mới có thể biểu lộ ra ta mênh mông Trung Hoa oai nghiêm. Dám dình ta Trung Hoa xã tắc thần khí người, tất phải giết, há có thể chỉ là trục xuất. Hắn chính là bảy đại tông cường giả số một, ở Thất Thánh Tông bên trong rất có uy vọng. Này một mở miệng, Linh Hạc múa hơi đỏ mặt, nóng hừng hực, trong lòng tức giận không thích, nhưng cũng không dám nói gì nữa. Lục Hạo Nhiên ở trong võ lâm rất có uy vọng, các đại trưởng môn đều tụ năm tụ ba tản ra, vào lúc này là có thể nhìn ra một ít thành tựu. Trên căn bản quan hệ tương cận tông môn trưởng môn quan hệ cá nhân cũng không tệ. Lần này đi tới sát vách võ đạo tràng, cũng đều chia làm bất đồng đoàn thể nhỏ. Quốc gia ném đi ra chính thức võ lâm minh chủ vị trí, đương nhiên sẽ dẫn cho bọn họ đỏ mắt. Trong âm thầm, cũng sẽ kết bè kết đảng, mượn cơ hội này, giành lợi ích, ai ấy đều thấy được. Đây là một lần cơ hội ngàn năm một thuở. Nếu như có thể quá ở một lần này võ lâm hội minh bên trong, giành đến một ít địa vị, ngày sau tất nhiên có thể thăng chức rất nhanh, đặt vững tương lai vài chục năm thậm chí còn mấy trăm năm ở võ đạo giới trong địa vị. Đám người tản đi, Phạm Tổ Ngang cùng Tô Thố hai người cuối cùng từ số một trong phòng họp đi ra, nhìn rời đi trưởng môn nhóm bóng lưng, đều thở dài một hơi. Văn nhân tốt quản, vũ nhân nan tuần, tuy rằng bọn họ đã dự đoán đến, này lần đầu tiên trưởng môn đại hội, có thể sẽ không quá thuận lợi, nhưng quá trình ầm ĩ hỗn loạn trình độ, vẫn là vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Mở hội trước, quân đội cũng làm một ít điều tra, đối với cái này mấy trăm tông môn bang phái quan hệ, tiến hành sắp xếp, mà bây giờ xem ra, còn chưa đủ sâu sắc a. Xã hội cũ, dùng dân gian để hình dung võ lâm, không quá đáng, trong thảo mãng có anh hùng, cũng có tạp chất, xem ra, này trưởng môn đại hội, không mở 10 lần 8 lần, là không có cách nào triệt để đạt thành thỏa thuận. Phạm Tổ Ngang cười khổ, chuyện này, không vội vàng được a, trên đầu lại muốn chúng ta ở tôn trọng, lý giải. Tự do, khoan dung bát tự phương châm hạ, chế định ra đại hội võ lâm chương trình, sách sách sách, thời gian không ta chờ, có chút khó a. Tô Thố nói, chân chính cao nhân, rất khiêm tốn, vì quốc gia dân tộc xuất chiến, chưa bao giờ tính toán được mất, ngược lại là này chút bán điếu tử, tính toán chi ly, như con buôn gian thương như thế, nàng trong lòng nhìn không nổi trong đó một ít người, cái kia loại sắc mặt, vốn là tiểu nhân, nói chuyện chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, quái gở, cũng có ái quốc chi sĩ, thần minh tông Lục Hạo Nhiên lão trưởng môn, có thể nói là quốc nội vũ nhân chi tấm gương. Phạm Tổ Ngang nói, Tô Thố gật gật đầu, nàng đối với lão nhân gia này, cũng cực kỳ kính trọng, hai người nói, đi tới trong phòng làm việc, báo cáo, tổng bộ văn kiện khẩn cấp, đột nhiên một vị thư ký riêng, vội vã mà tới rồi, gõ cửa, đem một phần văn kiện điện tử, giao cho Phạm Tổ Ngang. Phạm Tổ Ngang vừa nhìn, sắc mặt đại biến, hả, Tần Lĩnh động thiên mở ra, Tô Thố cũng là lấy làm kinh hãi, nhanh như vậy, căn cứ năng lượng giám sát, không phải nói, đại khái còn có một tháng mới sẽ đạt tới động thiên mở ra nồng độ tiêu chuẩn sao? Làm sao đột nhiên mở ra? Phạm Tổ Ngang nói, Gia Lăng Giang Nguyên đầu xảy ra một hồi địa chấn, phía sau sương mù dày tràn ngập, động thiên đột nhiên mở ra. Tô Thố không nói gì, nhưng nàng minh bạch địa chấn này tới không đơn giản, tổng bộ đã làm ra quyết sách. Đại hội võ lâm lui về phía sau, tức khắc chọn có thể tin người trong võ lâm, tiến về phía trước Tần Lĩnh, Gia Lăng Giang Nguyên đầu, thăm dò động thiên, chi ba lần trước động thiên mở ra, bởi vì không có dấu hiệu, dẫn đến quốc gia chuẩn bị không đủ, lần này, nhất định phải đem động thiên trong tài nguyên, tranh thủ được, vì nước sử dụng. Không thể lại thành cái trong tay người khác tư nhân khí. Phạm Tổ Ngang nói, chỉ sợ là lại muốn xuất hiện giết chóc. Lần này Tần Lĩnh động thiên điểm báo quá kinh người. Có mấy người đã sớm nằm vùng ở bên ngoài chờ. Ngoại trừ quốc nội võ lâm thế lực, còn có nước ngoài cao thủ cường giả. Một vị khác quan quân nói, một ít võ lâm thế lực cự tuyệt tới tham gia đại hội võ lâm, chính là vì lần này Tần Lĩnh động thiên mở ra. Tô Thố nói, muốn mời một vị chân chính cường giả đến chủ trì đại cuộc. chỉ có thể mời Tiểu Mục ra tay rồi. Phạm Tổ ngang nói, hả, ngươi làm như vậy thành bộ dáng này. Lục Hạo Nhiên trở lại Thần Minh Tông trụ sở, nhưng nhìn thấy cháu Lục Tốn chính mở miệng trách móc cánh tay Trần ở trong đạo trường lau chùi Thần Minh Tông đặc chế té đánh thuốc nước, một bộ sưng mặt sưng mũi dáng vẻ, trên người cũng có ứ sưng, khá là chật vật. Hít, không cẩn thận té. Lục Tốn nhìn thấy Gia Gia đi vào, vội vã ấp úng nói, Yến Nhi, ngươi nói, xảy ra chuyện gì? Lục Hạo Nhiên nhìn về phía Lục Yến Nhi. Lục Yến Nhi một bộ nhìn có chút hả hê dáng vẻ. Nói, đại sư huynh lại cùng cái kia đại đầu binh giao thủ. Kết quả lần này, bị người ta đánh như là gấu chó như thế. Nằm trên mặt đất không lên nổi, còn không chịu thua. Hai người hẹn xong, ngày mai tái chiến, có lại chuyện thế này tình. Lục Hạo Nhiên kinh ngạc, nói, buổi sáng người binh sĩ kia còn không đánh lại ngươi, làm sao buổi chiều liền lợi hại như vậy? Lục Tốn tức giận nói, có cao nhân ở sau lưng chỉ điểm tiểu tử kia, nói đến cũng là tà môn. Buổi tối lúc giao thủ, tiểu tử kia dùng vẫn là Bạch Thiên lúc tập thể dục theo đài quyền pháp, nhưng ta một mực đánh không lại, quả thực tức chết rồi. Há, ngươi tỉ mỉ miêu tả một hồi. Lục Hạo Nhiên hứng thú, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,